Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 455, Khải. Càn rỡ lời nói, phách lối cá tính, cửu vân trong vùng cường giả, đều là tính tình bên trong người, từng cái đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Bởi vì bọn hắn đã từng đều như Tô Phù, danh dương tu hành địa, đặc biệt là có thể chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời cường giả, càng là trong đó người nổi bật. Nhưng mà, Tô Phù lời nói, lại làm cho mỗi người đều là khí tức khởi động sóng dậy. Phối hợp sao trời phía trên rất nhiều cường giả sắc mặt biến đến cổ quái. Bốn tay viên phi không kém, mặc dù chỉ là thứ 9 tinh phối hợp sao trời lên cường giả. Thế nhưng, luận thực lực, luận chiến lực, bình thường người thật đúng là chưa chắc là viên phi đối thủ. Phối hợp sao trời cùng động thiên sao trời không giống nhau. Chiếm cứ phối hợp sao trời cũng không thể nói rằng thực lực, mà chiếm cứ động thiên sao trời là thật sự có thực lực. Tô Phù một quyền liền bại viên phi, cường thế đánh nổ viên phi 10 thanh phi kiếm. Cái này khiến phối hợp sao trời lên các cường giả đều kiêng kỵ vạn phần. Rất nhiều người thậm chí đều tuyệt cùng Tô Phù một trận chiến ý nghĩ. Tô Phù muốn khiêu chiến động thiên sao trời quái vật, vậy liền khiến cho hắn đi thôi. Bọn hắn không lội lần này vũng nước đục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thực lực chuyến. Bạo lực Tô Ma Vương tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo một văn khu một đường đánh tới cửu vân khu, đây cũng là một đóa hiếm thấy. Không chỉ là cửu vân khu, tu hành địa mặt khác người quan chiến cũng đều sợ ngây người. Tô Ma Vương vẫn như cũ là như thế bá khí, coi như đối mặt tất cả đều là tinh vân cảnh cửu vân khu bọn quái vật, vẫn như cũ như thế. Rất nhiều người thậm chí mặt lộ vẻ vẻ kích động. Tô Ma Vương, tốt, đánh xuống một khỏa động thiên sao trời, nhường cửu vân khu những quái vật kia hiểu rõ, bọn hắn cũng không phải vô địch. Lĩnh vực cảnh không thể chiếm cứ cửu vân động thiên sao trời. Có lẽ, hôm nay, này lịch sử muốn sửa. Rất nhiều người hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Đặc biệt là bát văn khu lĩnh vực cảnh thiên kiêu nhóm. Bọn hắn thử qua trùng kích cửu vân khu, có thể là lần lượt thất bại, đã ma diệt không ít lòng tin. Rất nhiều lĩnh vực cảnh thậm chí từ bỏ tiếp tục trùng kích cửu vân khu ý nghĩ, dự định tại bát văn khu trộn lẫn đến rời đi tu hành địa. Đến mức bên ngoài cùng vòng trong thiên kiêu nhóm, mặc dù xúc động, có thể là chỉ là bởi vì Tô Ma Vương bá khí mà xúc động. Tô Ma Vương một câu, ngươi không đủ tư cách, nắm nhiệt huyết của bọn họ đều kích thích sôi trào lên. Tô Ma Vương trước sau như một bá khí, rất nhiều người thậm chí đều trở thành Tô Ma Vương fan cuồng. Bởi vì, bọn hắn là thật sự rõ ràng nhìn xem Tô Phù một đường theo một văn khu đánh tới cửu vân khu. Hư không bên trong, người áo đen cùng còng xuống lão giả cũng là nhịn không được cười lên. Thật cuồng a, bất quá, xác thực có cuồng lực lượng, không có lực lượng cuồng. Cái kia chính là trang bức thành ngu xuẩn, có thể là có niềm tin cuồng. Nhường lão phu nghĩ đến đã từng chết đi thanh xuân. Người áo đen cười nói, còng xuống lão giả lườm người áo đen liếc mắt, trong lòng âm thầm. Phi, một tiếng, không biết xấu hổ đồ chơi, lừa gạt cong khen chính mình đâu. Tiểu tử này, rõ ràng là có mấy phần lão phu năm đó phong phạm. Còng xuống lão giả trong lòng thầm nhủ, cửu vân khu, thứ 9 tinh lên cường giả, chậm rãi đứng thẳng lên, âm âm, toàn bộ động thiên sao trời đều tại rung động, trên đỉnh đầu, hai đóa cảm giác chi mây ngưng tụ. Mỗi một đóa cảm giác trong mây đều ẩn chứa 10 vạn cảm giác. Cái kia cảm giác, thuần túy ngưng luyện đến cực hạn, trầm trọng giống như là rót trì giống như. Ngươi nói cái gì? Cái này người, ánh mắt mang theo hung lệ, Bao nhiêu năm không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Hắn cho Tô Phù khiêu chiến cơ hội, Tô Phù cự tuyệt còn chưa tính, thế mà còn dám càn rỡ nói hắn quá yếu. Tại Cửu Vân Động Thiên Sao Trời khu, chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời, thực lực của hắn đặt ở toàn bộ tu hành địa xếp hạng thứ 9, ngoại trừ mặt khác 9 vị quái vật, ai dám nói hắn yếu? Không quan trọng một cái lĩnh vực cảnh, cũng dám càn rỡ như thế. Không chỉ là cái này người, mặt khác động thiên sao trời phía trên, từng vị cường giả mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo áp lực thực lớn. Này chút áp lực phảng phất hóa thành vắt ngang ánh sao, hướng phía Tô Phù trấn áp tới. Oanh, Tô Phù chung quanh năng lượng hồng lưu bị cọ rửa ra. Ta nói thứ 9 tinh quá yếu, Tô Phù thản nhiên nói. Hắn không có cuồng, cũng không có trang bức, hắn nói là sự thật. Tiểu Mộng nói qua, hắn đột phá cực cảnh xác suất thành công chỉ có 3 thành. Nếu là không tìm một khỏa tốt động thiên sao trời, xác suất thất bại quá lớn. Tô Phù không nguyện ý thất bại, cho nên thứ 9 tinh không phải mục tiêu của hắn. Trong mắt hắn, thứ 9 tinh là đích xác xác quá yếu. Hắn Tô Phù từ trước tới giờ không trang bức, cho tới bây giờ đều là bày sự thật, giảng đạo lý, có thể dùng nho nhã giải quyết sự tình. Xưa nay không dùng nắm đấm, đủ cuồng, cái này người, giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, nghe nói ngươi muốn đánh phá cực cảnh, thứ 9 tinh đúng là yếu đi chút, có thể là, làm người, muốn lượng sức mà đi, nam tử thản nhiên nói, ngươi có khả năng khiêu chiến Cửu Vân đệ nhất tinh, có thể là, dùng thực lực của ngươi, sống không qua 3 chiêu thất bại. Ngươi mặc dù đi đến lĩnh vực cảnh cực hạn, có thể vẫn như cũ là lĩnh vực cảnh đệ nhất tinh vị kia, thất mây tinh vân cảnh, có thể đánh ra gần 400 vạn cảm giác bùng nổ. Đệ nhị tinh, năm mây tinh vân cảnh, đệ tam tinh, đồng dạng là năm mây. Nam tử nói, hắn nhìn xem Tô Phù, muốn xem đến Tô Phù sắc mặt biến hóa, cực cảnh lĩnh vực cảnh. Vượt cảnh chiến một mây hai mây tinh vân cảnh còn có cơ hội. Mà một khi bước vào 3 mây, coi như lĩnh vực cảnh cực cảnh cũng không có chút nào phần thắng. Bọn hắn này chút chiếm cứ động thiên sao trời cũng không phải bên ngoài những cái kia rác rưởi tinh. Vân cảnh, bọn hắn vốn chính là thiên kiêu. Bản thân liền là quái vật. Bọn hắn mỗi một vị đều là có cơ hội bước vào tinh không cảnh cực hạn. Có cơ hội siêu việt tinh không cảnh tồn tại. Tô Phù hít sâu một hơi. Này người nói rất có lý. Tô Phù kỳ thật cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn ban đầu mục đích cũng không phải là đệ nhất tinh. Mục đích của hắn là thứ 5 tinh. Còng xuống lão giả vụng trộm cùng hắn tiết lộ qua, khiến cho hắn khiêu chiến thứ 5 tinh. Thứ 5 sao quái vật là 3 mây tinh vân cảnh. Tô Phù như toàn lực ứng phó, chưa hẳn không thể dùng chiến, mà Tô Phù mục tiêu cũng là thứ 5 tinh, cho nên, hắn nói thứ 9 tinh quá yếu, là nghiêm túc. Tô Phù nhìn xem thứ 9 tinh nam nhân, lắc đầu, ta nói, ngươi quá yếu. Tô Phù thở ra một hơi, về sau nâng tay lên, chỉ phía xa thứ 5 tinh, mục đích của ta là, thứ 5 tinh, hả? Này vừa nói, Cửu Vân khu rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt. Tô Ma Vương mục đích rất rõ ràng a. Bất quá, thứ 5 sao quái vật, có thể là 3 mây cảnh đỉnh phong, không có dễ dàng đối phó như vậy. Trong hư không, còng xuống lão giả trúc trượng gõ nhẹ, không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này, tuổi trẻ khinh cuồng, lại biết tiến thối, là mầm mống tốt. Người áo đen trong đôi mắt cũng lấp lánh qua vẻ tán thưởng. Hắn như lựa chọn đệ nhất tinh, này một trận chiến liền không có bất ngờ. Tinh vân cảnh khoảng cách bản thân liền to lớn. Hắn một lĩnh vực cảnh, khinh cuồng có khả năng, thật ngông cuồng. Cái kia chính là điên. Tô Phù lựa chọn, để bọn hắn cũng là cũng có hứng thú tiếp tục xem nhìn xuống. Thứ năm tinh sao? Thứ chín tinh nam nhân kia tầm mắt lấp lánh một phen. Về sau nheo lại mắt, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng, khí tức trở nên yên lặng. Thôi được, ngươi nếu lựa chọn thứ năm tinh, vậy ngươi liền đi đi. Bất quá, ngươi như bại, ta định giết ngươi. Đây là ngươi cuồng đại giới. Nam tử nói, Tô Phù tầm mắt khẽ giật mình. Này người vẫn rất rõ lý lẽ. Chung quanh các cường giả cũng mắt lộ ra tinh quang. Tô Ma Vương, cuồng vọng đến cực hạn. Thứ năm tinh, trấn giữ quái vật, có thể là một vị ba đỉnh mây phong tinh vân cảnh. Thực lực phi thường cường hãn, chỉ kém nửa bước có thể nhập bốn mây cảnh. Cái kia đệ tứ đóa cảm giác mây, đều nhanh ngưng tụ song song rồi. Tô Ma Vương lại dám lựa chọn đối phương. Nếu là Tô Phù lựa chọn thứ sáu tinh, bọn hắn đều không có như thế kinh ngạc. Bởi vì thứ sáu tinh thiên kiêu, đồng dạng là ba mây tinh vân cảnh. Tuy nhiên lại chưa từng đi đến đỉnh phong. Chung quanh từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lấy Tô Phù. Mà Tô Phù cũng không thèm để ý. Như là đã xác định mục tiêu, hắn cũng không lãng phí thời gian, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thứ năm tinh phía trên. Ầm ầm, Tô Phù toàn thân tế bào cũng bắt đầu rung động cùng run run. Lực lượng đáng sợ dâng lên mà ra, nắm chặt nắm đấm, quyền quả nhiên sóng khí lại bắn ra. Tầm mắt nhìn chăm chú thứ năm tinh, có dám chiến hay không? Tô Phù nói, chữ chữ âm vang. Thứ năm sao phối hợp sao trời phía trên, thế mà đứng thẳng nổi lên một vị nữ nhân. Đây là một vị vô cùng xinh đẹp nữ nhân, nhọn lỗ tai, con mắt màu xanh lam, dáng người bốc lửa, mang trường cung, nghĩ đến hẳn là có được tinh linh tộc huyết mạch. Nàng không nói gì, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lạnh lùng như băng, không hề nghi ngờ, nàng ý tứ rất rõ ràng, nghĩ muốn khiêu chiến thứ năm tinh. Trước qua nàng cái này liên quan Yên Na, khiến cho hắn tới thứ năm tinh bên trong. Cái kia tóc tai bù xù nam tử nhàn nhạt mở miệng. Tô Phù dương mắt nhìn lên, nam tử kia dáng dấp đồng dạng anh tuấn vạn phần, chỉ bất quá làn da hiện ra ám sắc, khí chất mang theo tà mị, cùng như người bình thường tinh linh tộc loại kia trắng nõn da thịt có chút khác biệt. Có thể là tuyệt mỹ nữ nhân còn muốn nói chuyện, nhưng mà cũng là bị thứ năm sao nam nhân cho đã ngừng lại. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể thắng ta. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, đánh vỡ cực cảnh là như thế nào. Nam tử cười nhạt một tiếng, hắn đứng thẳng mà lên. Nam nhân này rất cao, dáng người vô cùng cao to, nhìn ra qua 2 mét, khí tức vô cùng tà mị. Bất quá, ta sẽ không thả lỏng, càng sẽ không lưu thủ. Vượt 5 ngôi sao thần khiêu chiến ta, ngươi như bại, ta nhất định gạt bỏ ngươi. Nam tử trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hung quang, nói. Tô Phù đôi mắt nhíu lại, toàn thân tế bào hơi hơi run rẩy dâng lên, đó là hưng phấn run rẩy. Nam nhân này khiến cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Tuyệt mỹ nữ nhân không nói gì nữa, nàng mê luyến nhìn thoáng qua nam nhân, lui về nàng phối hợp sao trời, si ngốc nhìn xem nam tử. Nàng không có lo lắng, trong lòng nàng, nam nhân sẽ không thua. Tô Phù thân thể lướt ngang, dẫm lên sao trời cổ lộ tới. Nam tử đứng ở thứ năm tinh, trên cao nhìn xuống, đáng sợ áp lực từ trên người hắn tản ra. Bát Văn Khu, Tô Phù. Tô Phù nói, tự báo thân phận, Cửu Vân Khu, thứ năm tinh, Khải. Anh Tuấn nam tử nói, Khải, cái tên này vừa ra, tu hành địa bên trong, xuyên thấu qua ảnh trong gương quan sát này một trận chiến chư đa thiên tài, đều là thân thể run lên, rất nhiều lão thành thành viên, trong trí nhớ nổi lên một cái hết sức nam nhân đáng sợ thân ảnh. Lại có thể là hắn. Hắn còn chưa có chết, thế mà còn chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời. Cái này cuồng ma a. Rất nhiều người cảm khái, một chút người mới không khỏi hỏi thăm, có chút hiếu kỳ cái này anh tuấn nam nhân lai lịch. Các lão nhân cũng không có giấu giếm, cảm xúc phức tạp kể ra. Khải, lĩnh vực cảnh thời điểm vào tu hành địa, cùng Tô Ma Vương có chút giống. Một đường theo một văn khu, chiến đến bát văn khu. Có thể là, so với Tô Ma Vương, Khải thì là càng thêm điên cuồng. Được xưng chi cuồng ma, là một cái máu me đầm đìa đao phủ. Hắn giết chóc vô số, đằng đằng sát khí. Tại một cái nào đó thời đoạn, mới vào vòng trong Khải, bị ngũ văn khu vô số cường giả vây công. Mà trận chiến kia kinh động vô số người, mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, một đạo thon dài anh tuấn tà mị thân ảnh theo chồng chất như núi trong thi thể đi ra. Toàn thân nhiễm phải lấy máu tươi, tay áo vặn một cái đều có thể vặn ra máu tươi. Toàn bộ ngũ văn khu bị tàn sát không còn, chấn động tử vong hắc động cao tầng, mà Khải tên cũng triệt để danh dương tu hành địa. Bất quá, từ khi Khải vào bát văn khu về sau, liền triệt để yên tĩnh lại. Rất nhiều người đều cho là hắn bị người mạnh hơn gạt bỏ. Không nghĩ tới, thế mà chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời. Khổ tu đến ba mây tinh vân cảnh, hư không bên trong, người áo đen sắc mặt phức tạp. Khải, đây là cái để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng người trẻ tuổi. Gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, giết chóc quen tay, Tô Phù gặp được hắn, nếu là ý chí không đủ kiên định, sợ là sẽ phải bại rất nhanh. Khải, Tô Phù nỉ non một thoáng, không biết vì cái gì, chỉ là nghe cái tên này, liền để hắn cảm giác được một cỗ đập vào mặt khủng bố huyết tinh. Loại cảm giác này, còn là lần đầu tiên xuất hiện, nam nhân này, cực kỳ nguy hiểm. Tên tiểu tử này là hắc ám tinh linh tộc hậu duệ. Chậc chậc, thế mà tại hệ ngân hà gặp hắc ám tinh linh tộc hậu duệ. Cái chủng tộc này không phải đã bị diệt tộc rồi hả? Tiểu mộng nãi thanh nãi khí thanh âm. Tại Tô Phù bên tai vang vọng mà lên. Tô Phù sững sờ, hắc ám tinh linh tộc. Đây là cái nhiều tai nạn chủng tộc. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Tiểu gia hỏa này sát tính rất nồng nặc. Tiểu mộng ngưng trọng nhắc nhở. Liền tiểu mộng đều như vậy nhắc nhở. Tô Phù càng thêm cảnh giác. Oanh, Khải nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Trong mắt của hắn hiện ra ám tử sắc. Dáng người thon dài bước ra. Lập tức vắt ngang quá dài không. Bay tới Tô Phù trước mặt. Từ khi làm thịt nguyên bản chiếm cứ thứ năm sau người kia về sau. Ta đã đến mấy năm không có động thủ, ngươi đừng khiến ta thất vọng, hy vọng có thể để cho ta tận hứng một điểm. Khải thản nhiên nói, mặt khác động thiên sao trời phía trên, mỗi người nhìn xem Khải, đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Thứ chín tinh nam nhân kia, càng là kiêng kỵ bên trong mang theo một sợi hoảng hốt. Được, Tô Phù nhẹ gật đầu, Khải lập tức mỉm cười, nam nhân này. Hoàn toàn chính xác anh Tuấn quá phận, cười rộ lên cực suất, rất lâu chưa từng cùng lĩnh vực cảnh giao thủ, lúc trước giết lĩnh vực cảnh, thi thể chồng chất dâng lên, có thể lượn quanh tử vong hắc động một vòng. Khải cười nhạt một tiếng, Tô Phù khẽ giật mình, này người, bức khí tung hoành a. Hả, bỗng nhiên, Tô Phù sắc mặt lắc một cái. Bóng người trước mắt thướt tha, ảo ảnh mọc thành bụi, Khải tiếng cười còn chưa từng tán đi. Thân hình liền đã tới gần Tô Phù chung quanh một mét phạm vi. Một thanh sợi mịt mờ ám sắc đao mang, từ dưới lên trên hoạt động mà lên, phảng phất cắt đứt không gian, hướng Tô Phù cổ, nhanh như gió bôi tới. Tô Phù toàn thân nháy mắt cứng đờ, trên cổ lông tơ. Trong nháy mắt kiên cường,